Nữ quan vận sử, chương 242, tự rước lấy nhục, góc truyện audio.com. Tới đây, Cố Khinh Âm nghe vậy, đi về phía lên vài bước cúi đầu đứng trước bức rèm che đang lay động. Nàng không ngẩng đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt quấn quanh người mình. Cố đại nhân không dám vào đây sao? Hắn khàn giọng hỏi. Cố Khinh Âm chỉ cảm giác trung y trên người bỗng dính dấp như có mồ hôi túa ra, hạ quan đứng ở đây cũng được. Cố đại nhân đúng là cẩn thận. Giọng hắn nhàn nhạt, không biết phần cẩn thận dư thừa này rốt cuộc là vì chuyện gì. Cố Khinh Âm cứng đờ, chậm rãi nói. Tướng gia quyền cao chức trọng, trước mặt tướng gia, hạ quan vốn phải như vậy. Xem ra Cố đại nhân nóng lòng muốn phân rõ giới hạn với bổn tướng. Hắn khẽ nói, giọng điệu lười biếng tùy ý, không rõ hỉ nộ. Cố Khinh Âm bất ngờ ngẩng đầu lên, cách màn tơ trùng trùng điệp điệp, nàng nhìn thấy bóng dáng nằm nghiêng trên trường kỳ. Trong lòng phát run, nàng lùi về sau nửa bước, hạ quan và tướng gia không nên tiếp tục gặp nhau nữa. Nàng nín thở đứng đấy, nàng không nói sai, những chuyện xảy ra giữa nàng và hắn vốn là sai lầm, sao không nhân lúc này cắt đứt gọn gàng. Chưa kịp hoàn hồn, cánh tay nàng bất ngờ tê dần, bị một lực mạnh kéo về phía trước. Nàng chẳng kịp phản ứng, thân thể đổ nhào về phía trước. Thân thể rơi vào một vòng tay ấm áp, theo bản năng nàng nắm chặt lấy vạt áo hắn, không muốn khiến mình quá chật vật. Rèm che sau lưng kêu lên leng keng, mũ quan rơi xuống, mái tóc đen xõa tung trên lưng, quanh quẩn bên chóp mũi là mùi hương của hắn, mùi long tiên hương nhàn nhạt mà nàng quen thuộc. Lọt vào tầm mắt là lồng ngực trắng nõn của hắn, làn da tinh tế như bạch ngọc hơi phiếm hồng. Thân thể run lên, nàng muốn lui ra, nhưng eo lại bị siết chặt. Cằm dưới của nàng bị giữ chặt nâng lên, để bốn mắt nhìn nhau. Không nên tiếp tục ư, hắn dịu dàng nhắc lại, như đang thì thầm bên tai nàng. Ai cho nàng lá gan nói những lời đó? Đầu ngón tay hắn vuốt ve cánh môi nàng. Nàng cố gắng né tránh sự đụng chạm của hắn, nhưng mắt lại không thể không nhìn hắn. Không biết có phải vì đang bị bệnh mà trông hắn thoạt nhìn hơi khác trước đây. Hắn gầy hơn một chút, mái tóc đen suôn mượt như loại tơ lụa tốt nhất, khuôn mặt tinh xảo như vẽ, con người đen nhánh thâm thúy, đôi mắt hơi xếch lên, mang theo vẻ tà mị mê hoặc. Nàng nhanh chóng cụp mắt xuống, dãy dụa đẩy hắn ra nhưng không ngờ lại kéo cổ áo hắn ra rộng hơn. Đầu ngón tay nàng lơ đãng lướt qua, cảm giác nóng rực khiến toàn thân nàng run lên. Nàng muốn phân rõ giới hạn với bổn tướng ư? Hàn Cẩm Khanh nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười nhẹ châm biếm, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ gấp rút muốn lui lại của nàng. Cố Khinh Âm làm cách nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Thần sắc nàng lạnh đi vài phần, tướng gia, xin buông tay. Tay Hàn Cẩm Khanh tăng thêm lực cho đến khi hàng mày thanh tú của nàng phải nhíu lại vì đau, mới chậm rãi buông ra, lạnh nhạt nói. Có chỗ dựa nên lá gan càng ngày càng lớn, hắn bỗng nhiên dùng sức hất tay nàng ra, lùi về sau một bước. Rõ ràng Cố Khinh Âm không ngờ rằng hắn đột nhiên làm vậy, toàn thân nàng bổ nhào về phía trước, ngã xuống đất, mắt cá chân nhói đau. Hàn Cẩm Khanh chỉ cảm thấy người mình lúc lạnh lúc nóng. Nhìn dáng vẻ chật vật của Cố Khinh Âm, hai tay hắn nắm chặt thành quyền buông thõng bên người, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Cố Khinh Âm chậm rãi đứng lên, sắc mặt hơi trắng, hít sâu vài khẩu khí mới miễn cưỡng đứng vững trầm. Góc truyện audio.com, giọng nói, hôm nay tướng gia không nên mời hạ quan tới đây. Nàng không nhìn hắn, vén tóc ra sau tai tiếp tục nói. Là hạ quan nhất thời hồ đồ, mới đến đây tự rước lấy nhục. Nói xong, nàng quay người bỏ đi, nhưng cánh tay lại bị hắn giữ chặt. Cho dù vậy, nàng vẫn quay lưng về phía hắn, không chịu quay đầu lại. Tự rước lấy nhục, Hàn Cẩm Khanh nheo mắt lại, nói, còn nhớ những lời nàng đã nói trong mật đạo ở Minh Cẩm Viên không? Bây giờ nàng có tư cách gì nói thế này trước mặt bổn tướng? Cách chương.